Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 287, 287, tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Thịnh Vân Hạo đã thành công dừng lại. Tô Tuyết Vi không muốn ép chết anh, nhưng muốn Thịnh Vân Hạo đừng đẩy Tô Tranh Hữu vào ngõ cụt. Người quản lý và Trình Thiên Na theo tiếng nói. Trình Thiên Na hít vào một hơi sợ hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà vội vàng kêu người ở bên thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Bà ta sợ họ sẽ làm gì đó. Thịnh Vân Hạo quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô, từ trong mũi nhếch mép, lạnh lùng nói, sao vậy, đây là muốn ép anh chết sao? Tô Tuyết Vi dừng lại, không nhặt mảnh gốm sứ trên mặt đất, mà là nhìn anh đầy tập trung, cắn chặt môi trong, nói từng chữ một, Thịnh Vân Hạo, anh có thể nói cho tôi biết không? Tôi sẽ không làm quá nhiều. Vị ngọt tanh trong cổ họng khiến cô không thể nói hết câu. Đôi mắt cô se lại, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Trình Thiên Na bên cạnh lắng nghe. Bà biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng bà ta không thể can thiệp vào chuyện này. Thịnh Vân Hạo chế nhạo vài cái, phản bác, môi mỏng khẽ mở, không dọn dẹp, để cô ấy tới, để tôi xem cô ấy muốn làm gì. Nghe thấy lời của Thịnh Vân Hạo, Tô Tuyết Vi mím chặt miệng, cô nén nước mắt, ngồi xổm xuống nhặt tất cả những thứ vừa mới đập vỡ, bỏ vào thùng rác bên cạnh. Cô nhớ lại tất cả những điều Thịnh Vân Hạo nói vừa rồi. Cứa vào tim từng cái một, đau đớn, góc kính sắc bén cắt qua ngón tay, máu chảy ra. Tô Tuyết Vi ngơ ngác nhìn vết thương trên tay như không cảm nhận được đau đớn. Thịnh Vân Hạo nhìn vết thương trên tay, đồng tử nhíu chặt, cau mày sải bước đi tới, nắm tay Tô Tuyết Vi đi vào phòng bếp. Anh không thể thấy rằng Tô Tuyết Vi bị thương và đang chảy máu. Thói quen này đến giờ vẫn chưa hết, hoặc nó đã ăn sâu và trở thành một phần của anh. Thịnh Vân Hạo kéo Tô Tuyết Vi đến bên cạnh hồ bơi trước khi nhận ra mình đang làm gì. Buông tay ra với vẻ mặt có phần xấu xa, và nhỏ giọng chửi rủa, đừng hỏi tôi về ông ta. Nói xong, anh ta nhanh chóng xoay người rời đi, để lại Tô Tuyết Vi một mình bên hồ bơi. Anh vẫn không thay đổi thói quen này đúng không? Chuyện kiếm hiệp hay, nhìn những ngón tay đẫm máu. Tô Tuyết Vi ngẩn ra, cảm giác như cách xa một thế giới. Đã từng là hai người rất ngọt ngào, nhưng tại sao lại đột nhiên thay đổi? Tô Tranh Hữu, ba cô phải làm sao? Cô không muốn Tô Tranh Hữu rời xa cô như thế này. Ngay cả trước khi nhìn thấy cô theo đuổi kinh nghiệm sống của mình 20 năm, giờ đột nhiên sự thật được phơi bày ra, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô có thân phận, nhưng thân phận này quá bị hắt hủi hay ghét bỏ. Nước chảy qua kẽ tay, còn có chút đau, cảm giác ngứa ran chảy vào tim dọc theo vết thương, khiến cô cảm thấy đau nhói. Tô Tranh Hữu, cô ấy phải tìm ra ông ta. Sau khi hạ quyết tâm, cô tắt vòi nước và quyết định đến trại trẻ mồ côi một lần nữa. Trình Thiên Na dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng Tô Tuyết Vi, thầm nói, Tô Tranh Hữu, dì biết một số chuyện về gia đình con, dì có thể nói cho con biết. Tô Tuyết Vi dừng lại, có chút run rẩy quay người lại, cố định nhìn Trình Thiên Na. Dì Na, tôi chỉ muốn biết ba tôi hiện đang ở đâu. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Trình Thiên Na thở dài, lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi dãy số, đặt vào tay Tô Tuyết Vi, nói, gọi số này. Tô Tuyết Vi cầm lấy mảnh giấy với ngón tay ướt át, nhỏ giọng cảm ơn. Không ai có thể hiểu được cô muốn tìm Tô Tranh Hữu như thế nào. Ai không muốn có một ngôi nhà? Tô Tuyết Vi đã tìm được nhà khi ở cùng Thịnh Vân Hạo. Điều mà cô không ngờ rằng đó là một địa ngục. Dần dần nghĩ ra mấy năm nay cô chạy đi tìm kiếm những thứ này. Từ khi bước vào nhà họ Tô, cơn ác mộng của cô bắt đầu. Nó chỉ là không muốn con dính líu. Đừng lo lắng về điều đó. Trình Thiên Na nhìn theo bóng lưng của cô và nói, cô không thể hiểu tại sao hai người họ lại trở nên như thế này. Nói rõ ràng là được rồi, tại sao lại phải giấu trong lòng? Tình cảm giữa hai người cứ thế dần trôi đi, cảm giác như thuở ban đầu cũng không còn. Khoảng cách quá lớn khiến cô không thể vượt qua. thậm chí không thể hiểu được. Bên kia, tiệc đính hôn của nhà họ Chu và họ Lục đã kết thúc. Lục Đan Bạch nhìn Chu Hạo Thanh trên giường không lên tiếng, chỉ ngồi vững vàng nhìn gương mặt anh, thoáng chốc cảm thấy u uất. 10 năm, người mà cô tìm kiếm. Sau 10 năm, rốt cuộc cô nhận được gì? Không có gì. Hôn ước mà cô vốn tưởng là thật. Chu Hạo Thanh cũng nhớ tới lời thề ước khi đó. Nhưng đáng tiếc, phản ứng quyết liệt của Chu Hạo Thanh đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Tất cả những cảnh quá khứ cứ hiện lại trong đầu cô. Thậm chí có những cảnh lặp đi lặp lại. Trái tim có chút đau đớn không chịu nổi. Tiếng chuông điện thoại cuốn lấy dòng suy nghĩ của cô. Chào, Lục Đan Bạch, tôi xin lỗi ngày hôm qua. Tôi đột nhiên, Lục Đan Bạch ngắt lời cô. Không sao, tôi hiểu rồi. Tuyết Vi, tôi muốn nói với cô một chuyện. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê cũ. Sau khi cúp máy, Lục Đan Bạch liếc nhìn Chu Hạo Thanh thật sâu. Cô đi ra ngoài theo lịch hẹn sau khi thu dọn đồ đạc. Sau khi Lục Đan Bạch rời đi, Chu Hạo Thanh mở mắt và từ từ đứng dậy. Lục Đan Bạch không tin anh ta. Điều này anh ta có thể hiểu được. Anh ta sẽ tìm Thịnh Vân Hạo khi anh ta đi ngang qua. Chu Hạo Thanh vừa mở cửa đã nhìn thấy Lục Đan Bạch đứng vững vàng ở cửa. Lúc hai người đối mặt nhau, Chu Hạo Thanh hiển nhiên rất bối rối. Em, tại sao anh còn chưa đi? Chu Hạo Thanh, anh đang giả bộ như thế này. Lục Đan Bạch chế nhạo. Đụng phải Chu Hạo Thanh đi vào phòng, cầm hộp đồ thiếu, rời khỏi phòng ngủ không nói một lời. Chu Hạo Thanh đột nhiên không biết phải làm sao. Lục Đan Bạch vốn tưởng rằng sẽ không tự dối mình nữa. Không ngờ cô lại đánh giá quá cao thân phận và thân phận của mình. Dựa vào cái gì mà có được mọi chuyện về Chu Hạo Thanh? Chu Hạo Thanh vội vàng chạy ra sau lưng Lục Đan Bạch hét lớn. Lục Đan Bạch, tôi không có nói dối em. Anh hãy tin tưởng ở tôi. Tất cả những gì đáp lại anh chỉ là bóng dáng Lục Đan Bạch bước đi nhanh chóng. Rõ ràng là cô ấy không hề để tâm đến lời nói của anh. Đối xử với anh như thể nó không tồn tại. Chu Hạo Thanh biết mình phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nhưng anh như thế này, là vì tình yêu hay vì trách nhiệm? Anh không biết, và anh cũng không muốn biết. Đối với Lục Đan Bạch, lần đính hôn này là tinh thần trách nhiệm trên vai Chu Hạo Thanh. Không liên quan gì đến tình yêu. Cuối cùng, không ai biết làm cách nào để chuộc lại tình cảm này. Cách chương.